Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2236, chương 2232, không có đầu óc. Trúc Tinh không chút do dự xông đi lên, nhìn thấy nhiều như vậy tinh tôn cấp bảo vật, hắn có thể nào không động tâm, bởi vậy vừa mới đi ra, liền thẳng đến hướng những vũ khí kia mà đi. Có thể cướp được bao nhiêu thì bấy nhiêu, một lũ ngốc. Nhìn thấy bảo vật cũng không dám cầm, Trúc Tinh chế giễu Dịch Thiên Vân bọn hắn. Sớm tiến đến, đều không tuyển chọn cướp đoạt bảo vật. Cái này không phải người ngu hành vi à. Tại hắn một mạch xông đi lên lúc, đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng. Từ phía trước bảo vật mặt ngoài truyền đến, bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Cuối cùng đập ầm ầm ở trên vách tường, hừ, Trúc Tinh kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm giác được thể nội khí huyết quay cuồng một hồi, một vòi máu từ bên khóe miệng chảy xuống. Rõ ràng là nhận thương thế không nhẹ, nhìn như tùy tiện bắn ngược ra ngoài. Nhưng cái này phản lực, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm tại kịch liệt chấn động phía dưới. Trúc Tinh đều kém chút trọng thương, nếu không phải là hắn năng lực còn có thể nhất định bị thương nặng. Đến lúc đó đừng nói cướp đoạt bảo vật, có thể đi cũng không tệ rồi. Dịch Thiên Vân dùng nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt, nhìn lấy cái kia Trúc Tinh. Hắn tiến đến đã cảm thấy không được bình thường, dùng đầu óc ngẫm lại liền xem rõ ràng. Để bọn hắn vào, không phải thật sự liền có thể tùy tiện cho bọn hắn cầm bảo vật. Cái kia có ý nghĩa gì? Bảo vật thật nhiều, nhưng yêu cầu đầu óc cầm. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh trào phúng một câu. Trúc Tinh trước đó mỉa mai mình còn thiếu a, hắn cũng không chú ý đánh chó mù đường. Thiên Tinh Hoàn ở bên cạnh cười ra tiếng. Còn tốt Dịch Thiên Vân ngăn lại nàng, không phải kết quả của nàng cùng Trúc Tinh không sai biệt lắm, không thể không nói. Cái này Trúc Tinh tâm tính quá kém, coi như thiên phú cực giai lại như thế nào, liền là đầu óc không dễ dùng lắm, quá là hấp tấp, dẫn đến cái này loại ngu xuẩn hạ trang. Còn may là đơn giản phản chấn, nếu là một số uy lực mạnh mẽ đại trận, hắn còn không chết không toàn thây. Trúc Tinh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không nghĩ tới còn có loại tình huống này. Trước đó hắn thật đúng là không nghĩ nhiều, nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật liền vọt vào tới, muốn biết bên ngoài bảo khố đều là mở ra lúc sau liền có thể tùy ý lấy bảo vật, bên trong là không có cái gì bẫy dập, có thể nói không nghĩ tới ở chỗ này lại là có đại trận che chở, căn bản không có cách nào cầm tới những bảo vật này. Ngươi nói ai không có đầu óc đâu? Trúc Tinh nhảy dựng lên, đồng thời cấp tốc điều chỉnh lên trong cơ thể mình thương thế. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, tràn ngập sát ý. Không thể phủ nhận Dịch Thiên Vân thiên phú mạnh hơn hắn. Tuổi tác so với hắn nhỏ, nhưng liền trước mắt mà nói, vẫn chỉ là đại tinh tôn trung kỳ tu vi, cùng hắn là giống nhau như đúc tu vi. Dưới loại tình huống này, Trúc Tinh là không e ngại Dịch Thiên Vân cái này cùng lại thiên tài người tu luyện. Tu vi một thấp, hơi mạnh một điểm người tu luyện, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép, dù là thiên phú ngày đêm khác biệt, cũng có thể nhẹ nhõm áp chế đối phương. Ngươi cảm thấy ta đang nói ai đây? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngươi muốn quý ở tự biết, như thế lỗ mãng, thật coi chúng ta ngốc không thành. Nhìn lấy nhiều như vậy bảo vật không cầm, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, chợt liền không thèm để ý hắn, mà là đưa ánh mắt chuyển rời đến phía trước hàng này bảo vật bên trên. Ngươi tiểu tử này, ta muốn giết ngươi. Trúc Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh giết tới. Dịch Thiên Vân không nhúc nhích, Thiên Tinh Hoàn tâm siết chặt, nhìn thấy hắn bất động, Thiên Tinh Hoàn cũng nhịn không được muốn nhắc nhở, nhưng nàng phát hiện Dịch Thiên Vân căn bản đều không để ý tới Trúc Tinh. Trúc Tinh coi là Dịch Thiên Vân không có kịp phản ứng, một quyền nện xuống, cũng không có chờ một quyền này đập trúng Dịch Thiên Vân, liền có tầng một thật dày vòng bảo hộ, đem trúc tinh cho phản bắn ra ngoài, trên không trung lăn lộn vài vòng, trực tiếp phun ra một đạo huyết tiễn, lần nữa nhận thương thế không nhẹ. Khụ khụ khụ, đây là có chuyện gì? Trúc tinh cảm giác mình váng đầu nặng nề. Làm sao ngay cả Dịch Thiên Vân trên người đều có vòng bảo hộ, nói ngươi không có đầu óc. Liền là không có đầu óc, Dịch Thiên Vân lắc đầu. Cái này trúc tinh thật sự là đủ thật đáng buồn, ngoại trừ thiên phú hoàn toàn không có chỗ có, đầu óc đều không có, cũng đều không hiểu thấy rõ ràng bốn phía tình huống, chỉ là dựa vào thiên phú có làm được cái gì? Tu vi là cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến mức độ nghịch thiên thật muốn đi ngang. Cái kia đến biến thành vô địch mới được, nào sẽ đầu óc có hay không? Thật đúng là không có quan hệ gì, nhưng vấn đề là hắn có thể biến thành vô địch a. Tại Tử Kim Thần các phán đoán dưới, hắn bất quá là bên trong chờ thiên phú thôi. Muốn biến thành tuyệt đối vô địch, độ khó kia có thể nói là cực cao. Nến công tử, ngươi cũng đừng làm loạn. Ở chỗ này không riêng gì trước mặt bảo vật có vấn đề, liền ngay cả chúng ta đều bị nơi này năng lượng bảo vệ. Tĩnh Hãn ở bên cạnh hảo tâm nhắc nhở nói. Đây cũng là muốn khảo nghiệm chúng ta. Đồng thời chúng ta không thể lẫn nhau xuất thủ. Tĩnh Hãn tại lúc đi vào cũng không có xúc động, mà là thành thành thật thật đợi ở bên ngoài nhìn lấy Duy, chỉ có trúc tinh cực kỳ xúc động. Nhìn thấy bảo vật liền muốn cầm, đưa đến kết quả chính là bị đánh bay. Đánh bay một lần còn chưa đủ, đằng sau còn muốn đánh Dịch Thiên Vân. Cái kia càng là lộ ra khôi hài đến cực điểm, quan sát cũng không nguyện ý quan sát. Chính mình trúng chiêu có thể trách ai? Trúc tinh sắc mặt đỏ bừng lên, tại Tĩnh Hãn trước mặt liên tục xấu mặt, còn không thể tìm về mặt mũi, thật sự là cảm thấy biệt khuất vô cùng. Cho tới nay hắn chỗ nào bị qua như vậy biệt khuất? Vẫn là Tĩnh Hãn muội muội quan tâm ta. Trúc tinh đứng lên như không có việc gì cười, không, chỉ là xuất phát từ hai nhà chúng ta quan hệ còn có thể thiện ý nhắc nhở một chút thôi. Tĩnh Hãn biểu lộ lạnh nhạt, đối với hắn là không thể nào động tâm, hoàn toàn là xuất phát từ gia tộc quan hệ cũng không tệ lắm dưới tình huống mới có thể lựa chọn nhắc nhở. Trúc tinh cắn răng một cái, không có tiếp tục cái đề tài này xuống dưới, mà là hỏi thăm nói, cái kia Tĩnh Hãn muội muội, không biết người đối với nơi này có ý kiến gì không? Hắn ở phương diện này không có chút nào lành nghề, đối bất cứ chuyện gì đều là một mạch nhào tới, dựa vào tu vi tới dọa chết đối phương. Gặp được cái này loại đại trận loại hình, hắn liền không hiểu ra sao. Không phải hắn không rảnh đi tu luyện, thuần túy liền là không muốn đi học. Hắn thấy cái khác trưởng lão cũng có thể làm sự tình, hắn vì sao muốn đi tu luyện? Điểm ấy ta không nhìn ra. Tĩnh Hãn nhìn về phía Dịch Thiên Vân, mỉm cười nói, không biết Thiên Vân công tử, ngươi có ý kiến gì hay không? Đối Dịch Thiên Vân, nàng mới có thể lộ ra tiếu dung đến. Đối với Trúc Tinh, cái kia chính là một mặt lạnh lùng như thế chênh lệch, để Trúc Tinh trong lòng lòng đố kỵ thiêu đốt, càng muốn đem hơn Dịch Thiên Vân cho chém giết cho hả giận. Cái nhìn, Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, không nhìn ra, lúc đầu muốn chuyên tâm nhìn, ai ngờ có người tới quấy rối. Dịch Thiên Vân nói tới ai? Trong lòng bọn họ là biết đến, nhìn không ra, liền nhìn không ra, đừng ở bên kia nói mò. Trúc Tinh nghiêm nghị nói, há, ta coi như nhìn không ra, cũng tốt hơn ngươi trực tiếp đụng vào a. Dịch Thiên Vân lại là phản bác một câu, để Trúc Tinh sắc mặt lúc trắng lúc xanh cùng Dịch Thiên Vân nhiều lời vài câu. Ngược lại là đối với mình mang đến nhục nhã, mấu chốt là hắn còn không có cách nào phản bác. Chợt hắn ngoan ngoãn ngậm miệng, trong lòng nghĩ đến, chờ ra ngoài lúc sau, làm sao đối phó Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân cũng lười chấp nhặt với hắn, tiếp tục quan sát tình huống trước mắt. Một lát lúc sau, hai mắt tỏa sáng, trên đại thể biết chuyện gì xảy ra, cái gì gọi là chuyện hay.